36 chiêu ly hôn, chương 19, Q2 trệt quỹ đạo 3, góc chuyện audio.com. Kể từ lần đó, tôi và Quách Sắc lại có vài lần tiếp xúc. Sau khi cô ta khỏi hẳn mời tôi ăn cơm, tôi cũng không từ chối. Khi đến nơi hẹn gặp, cô ấy đã tới trước tôi, đang ngồi ở khu nghỉ ngơi dưới lầu, đi ra bên ngoài xem, tìm bóng dáng tôi trong các chiếc xe dừng lại. Tôi đi vào, hơi áy náy nói. Thật sự có lỗi, lúc đi ra ngoài lại phát hiện có chút việc vặt vướng tay, để khô cô tới trước chờ tôi, thật sự áy náy. Luật sư Phó thực là nói lời khách sáo, mọi người đều là bằng hữu, về sau không cần khách khí như vậy. Chúng tôi ngồi xuống, người phục vụ đưa tới thực đơn, ưu tiên phụ nữ trước. Lúc cô gọi cơm, tôi vô tình liếc mắt một cái ra chung quanh, nơi này tao nhã, xung quanh mọi người đều ngồi ngay ngắn nhẹ giọng từ tốn, thế nhưng đều có vẻ là những người yêu nhau. Tối nay Quách Sắc càng có vẻ giống như một đóa hoa sắc vi trắng trong bóng đêm. Nói hoa có mùi thơm, trong mũi tôi lại dường như ngửi được một trận hương thơm ngát như ẩn như hiện. Thật sự rất kỳ lạ, Quách Sắc cho tôi cảm giác hoàn toàn không giống với Đinh Đinh, nếu Đinh Đinh nồng nè nhơn, Quách Sắc lại chính là thanh u, nếu Đinh Đinh giống như bông hoa hồng, thì ngược lại Quách Sắc lại giống lan trắng. Lan trắng, tôi lặng lẽ đánh giá Quách Sắc, kỳ thật diện mạo cô ấy cũng không kém, làn da mịn màng, hàng mi dài, ánh mắt quyến rũ, khóe môi lại có chút vẻ suy tư không nói nên lời, mà ngày hôm nay, cô trang điểm khéo léo, trong phần đông khách nữ ngồi đây, lại càng tú lệ xuất chúng. Tôi khẽ ho một tiếng, kéo chính mình từ trong đề tài hiếm khi suy tư quay lại đường chính. Khi chờ cơm mang lên, hai người chúng tôi tùy tiện tìm đề tài tán gẫu. Cô ấy có chút tò mò hỏi tôi, có thể nói cho tôi biết làm luật sư là cảm giác gì được không? Thực sự lúc tôi còn thiếu niên, cũng từng có ý nghĩ làm luật sư, cho tới bây giờ, đi đầu tìm chứng cứ pháp luật, lửa giận bốc trên đầu, bộ mặt này vẫn là thứ tôi yêu thích nhất trên TV. Kỳ thực cô hỏi cảm giác của tôi ư, đáp án của tôi là 7 chữ, 7 chữ gì, thực vất vả, thực bị khinh bỉ. Cô cười ha ha, cái này ngược lại không hẹn mà giống với cảm giác làm bác sĩ của tôi. Tôi không khỏi đáp lại, trước kia cảm thấy là nghề nghiệp lý tưởng, cuối cùng đã được như sở nguyện, nên vô cùng vui mừng mới phải, tới lúc làm thật sự, ngày lạnh uống nước đá, nhỏ giọt giọt trong lòng, cảm giác này, cũng chỉ có chính mình mới hiểu được. Cô không khỏi thở dài, có lúc làm vụ kiện cũng có loại cảm giác thân bất do kỳ như vậy sao? Tôi cười một chút, có cảm giác hai người chúng tôi đang sống trong thế giới thực, mọi người đều là người được huấn luyện làm việc trong hiện thực. Sau khi ăn cơm chiều, tôi đưa cô ấy về nhà họ Quách, khi lên xe tôi còn nói đùa, lần này ngồi xe cũng đã học ngoan rồi, biết cài dây an toàn, không phải là, mọi người đều tự biết rút ra bài học cho chính mình sao, lần sau còn dám lái xe không? Cô cười thực rạng rỡ, đương nhiên dám lái, xe cũ báo hỏng, đổi xe mới xong tôi liền trở về vị trí cũ, dù sao cũng phải có phương tiện thay cho đi bộ. Lúc xuống xe cô ấy đột nhiên hỏi tôi, luật sư Phó, tôi có thể gọi tên anh không? Đương nhiên là được, sau giờ làm tôi chính là Phó Gia Tuấn, bởi vì gọi anh là luật sư Phó luôn có loại cảm giác giống như đang nói chuyện vụ kiện với một luật sư, không giống là bạn bè. À, thực ra tôi cũng hy vọng có thể gọi cô Quách Sắc mà không phải lần nào cũng đều chỉ xưng hô là bác sĩ Quách như vậy. Góc chuyện audio.com. Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Cô vươn tay ra ôn hòa nắm chặt tay tôi, bàn tay thực ấm áp, hẹn gặp lại, ngày khác gặp. Vifix, lần tôi về nhà, giày của Đinh Đinh đang vương vãi để ở bên cạnh cửa. Tôi lắc đầu, đứa trẻ không lớn lên này. Trong phòng tắm truyền đến giọng cô ấy, Gia Tuấn. Tôi sắp xếp lại giày xong, cởi áo khoác treo lên cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh ra, Đinh Đinh quả nhiên đang chùm khăn lên đầu, ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, trong một đống bọt xà phòng, chỉ lộ lên cái đầu của cô ấy, sinh động như một cái bánh gato hình mini trong phim hoạt hình. Tôi đột nhiên hô hấp gấp gáp, ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm lớn, tôi đưa tay thò tới trước ngực cô ấy, nhẹ nhàng nắm lấy nơi mềm mại, bà Phó, có muốn hôm nay tôi làm nhân viên massage chuyên trách không? Nói xong, tôi bắt đầu cởi quần áo của mình, bà chờ tôi lập tức tới. Đinh Đinh vội vàng ngăn tôi lại, Gia Tuấn, em tắm xong ngay bây giờ, không cần tắm uyên ương đâu. Cô ấy chề môi năn nỉ tôi, Gia Tuấn, anh để cho em thanh tịnh tắm rửa một cái, sau đó cô ấy giơ ngó tay chỉ vào phía phòng ngủ, mắt chớp chớp hỏi tôi, nếu không, anh ra phòng ngủ chờ em. Tôi đành bất đắc dĩ trở về phòng. Một lát sau, Đinh Đinh rốt cục đã tắm xong, cô ấy đi chân trần vào phòng, dùng một chiếc khăn thật to lau tóc, lau một lúc cô ấy lại tìm lấy máy sấy từ chiếc tủ đầu giường để sấy tóc. Gió nóng từ máy sấy ập vào mặt mà đến, Đinh Đinh nhẹ nhàng nâng tóc mình lên, dùng mấy đầu ngón tay làm lược chải tóc, vừa mới tắm rửa xong, cả mái tóc cô ấy đen óng, hai má ông hồng, giống như là thiên thần, thật là xinh đẹp. Mà ánh mắt cô ấy cũng mỉm cười trêu tôi, Phó Đại Luật Sư, tôi nhìn có được không? Lòng tôi nhộn nhạo, em dùng sắc đến mồi chài anh, được lắm, đêm nay anh sẽ cúc cung tận tụy, không xuống giường nữa. Nói xong, tôi kéo lấy cô ấy lại một phen ôm vào trong lòng. Rất nhanh, đinh đinh lại nóng chảy ra giống như một khối đường, thân thể cô ấy mềm mại, đường cong lại thật đẹp, tôi si mê lưu luyến, một lần lại một lần, rơi hãm trong sự mềm mại của cô ấy, bị vây quanh bởi nhu tình mật ý của cô ấy, chẳng biết dừng lại, thẳng lên đến đỉnh rồi tôi còn không muốn rời đi. Đinh đinh, tôi thở dài, đầu tựa vào lưng ghế, tôi lấy tay sờ lên, đột nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo. Cách chương.